Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 269 lướt sóng mà ca. Là minh chủ dao đen, đại quan tăng thêm, song phương tuyển thủ phải chăng chuẩn bị hoàn tất. Trọng tài nhìn chung quanh, từng cái xác nhận qua đi, lập tức vung xuống tiểu kỳ, ục ục tương đương, tranh tài bắt đầu, vạn chúng mong đợi quan ngoại tổng quyết. Cả nước giải thi đấu vòng thứ hai, rốt cục bắt đầu. Đới Lưu Niên mở miệng thông báo lấy. Không cẩn thận, đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Tô Uyển vội vàng nói tiếp. Che giấu đồng sự sai lầm. Bạch Sơn cùng Bạch Minh huynh muội quả nhiên không có tùy tiện tiến công. Bọn hắn lựa chọn phát huy Hải Dương hồn võ giả ưu thế cực lớn. Bọn hắn ngay tại ý đồ đem Tinh Dã sân nhà cải biến thành là Hải Dương sân nhà. Sự thật cũng đúng là như thế. Theo trọng tài tiếng còi thổi lên, hai huynh muội lúc này bàn tay vung vẩy, tại thân thể chung quanh hạ xuống từng mảnh giọt nước. Hải Dương hạch tâm hồn kỹ Hải Thần Tí Hồ. Hải Thần Tí Hồ có thể cho hồn võ giả chung quanh thủy nguyên tố càng thêm nồng đậm. Huy sái tiếp theo từng mảnh giọt nước. Thậm chí hồn kỹ đẳng cấp cao mà nói, bọn hắn có thể ở trên lục địa, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một phương đại dương mênh mông. Hạng này hạch tâm hồn kỹ là hai tinh hồn pháp tập được. Vào tay chính là ưu lương cấp, bất quá tòng huynh muội hai chế tạo giọt nước dày đặc trình độ đến xem. Hai người bọn họ Hải Thần Tí Hồ, tối thiểu phải là tinh anh cấp. Lên, Vinh Đào Đào ra lệnh một tiếng, một ngựa đi đầu. Mang theo Cao Lăng Vi hướng tây bên cạnh nửa chàng trùng sát mà đi. Hai người không thể không làm như vậy. Bọn hắn không thể nào để cho Bạch Gia huynh muội dạng này cải biến sân bãi. Cho dù là hai người một mực co đầu rút cổ tại sườn đông nửa chàng, cái kia Bạch Gia huynh muội cũng tất nhiên sẽ thận trọng từng bước. Từng bước một dùng nước biển thấm đầy toàn bộ sân bãi. Cho đến lúc đó, hết thầy coi như đã trễ rồi. Chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt, sườn tây nửa chàng truyền đến Bạch Minh tiểu tỷ tỷ ngâm nga thanh âm. Nàng, cũng không phải là đang hát, căn bản không có há mồm hát từ, chỉ là dùng giọng mũi hừ phát làn điệu, mà lại cái kia làn điệu, Vinh Đào Đào còn tính là quen thuộc, lại là thế giới danh khúc. Khá lắm, Vinh Đào Đào kém chút coi là chuông vào học vang lên. Hải Dương hồn kỹ Hải Nữ Vi Tiếu. Đang sử dụng hồn kỹ này thời điểm, Bạch Minh tiểu tỷ tỷ bộ mặt biểu lộ là mỉm cười. Mà từ biểu hiện của nàng nhìn lại, cũng không phải là miễn cưỡng vui cười, mà là phát ra từ nội tâm vui vẻ dáng tươi cười. Thiếu nữ mỹ lệ, du dương làn điệu, hết thảy, đều là tốt đẹp như vậy. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi vọt tới trước bộ pháp thoáng có một tia rối loạn. Trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ. Cái kia du dương mỹ hảo giai điệu. Lại tại xé rách lấy Cao Lăng Vi đại não. Giống như cực kỳ tính ăn mòn chất lỏng đồng dạng. Ăn mòn thần kinh của nàng. Rớt lại phía sau một chút. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn xem Cao Lăng Vi. Vội vàng la lớn. Hai người vọt tới trước thời điểm. Cao Lăng Vi vốn là rơi vào hậu phương, chính là muốn dựa vào Vinh Đào Đào thân thể, đưa nàng thân ảnh che kín. Nhưng là hiển nhiên, Bạch Minh vẫn như cũ thấy được Cao Lăng Vi lộ ra ngoài bộ phận thân thể bộ vị. Theo Cao Lăng Vi tốc độ dừng một chút, Vinh Đào Đào cấp tốc tiến lên bộ pháp, cũng làm cho thân ảnh của hắn ở trong mắt Bạch Minh vô hạn phóng đại. Khoảng cách gần bóng người lớn, cự ly xa bóng người nhỏ. Đây là tất nhiên đạo lý. Bạch Minh một đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nhẹ giọng ngâm nga giọng mũi vẫn tại tiếp tục. Tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp bách linh chướng. Tại Vinh Đào Đào trong đầu, một tòa do bách thụ nhánh tiết cấu tạo tâm linh pháo đài. Đem hắn đại não phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Ngươi có hải nữ mỉm cười ngâm sướng. Ta có thụ nữ tâm linh che chở. Trên thực tế, Vinh Đào Đào ngược lại là còn có một đầu, Bách Linh Đằng. Có thể đánh gãy giữa song phương tinh thần tương liên. Nhưng là con Bách Linh Đằng này, đối với Hải Nữ Vi Tiếu không có tác dụng gì. nếu như là những cái kia lâm vào trong huyễn thuật người. Vinh Đào Đào có thể đem giải thích thoát ra đến, nhưng là giống Bạch Minh loại này tiếp tục tính, ngâm sướng loại tinh thần công kích. Vinh Đào Đào Bách Linh Đằng là không có hiệu quả. Bình, Bạch Sơn một tay một phát tụ thủy pháo, hướng bốn phía phát xạ đại lượng giọt nước, cũng quay đầu nhìn về hướng nhà mình muội muội. Không biết hai huynh muội trong đầu trao đổi cái gì, chỉ là nhìn thấy Bạch Sơn đột nhiên núp xuống đất, một tay đặt tại lòng đất. Hô, chỉ một thoáng, một cột nước từ lòng đất phun ra. Nhưng là, cột nước kia tiến công lại không phải đối thủ, mà là người một nhà. Oà ờ, đây cũng quá mỹ hảo đi. Chấm ngoặc kép, đó là cầu vồng sao? Trên khán đài, truyền đến từng đợt tiếng kinh hô cùng tiếng than thở. Chỉ gặp Bạch Minh kẻ tài cao gan cũng lớn, vậy mà dẫm lên phun ra ngoài cột nước, tự mình điều khiển lên, tùy ý cột nước mang theo chính mình hướng nghiêng phía trên dâng trào mà đi. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới, cái kia hơi nước tràn ngập sườn tây nửa tràng trên không, vậy mà thật ẩn ẩn xẹt qua một đạo cầu vồng. Bạch Minh nhìn như dẫm lên cột nước hướng về sau bay đi, nhưng trên thực tế, đây là mấy cái hồn kỹ tổ hợp lại với nhau kết quả. Thủy hành, đạp nước mà đi. Thứ yếu, chính là hải dương hồn kỹ tùy ba chục. Bạch Minh vậy mà có thể ngạnh sinh sinh túm lấy ca ca Bạch Sơn cột nước quyền khống chế. Thậm chí đem cột nước này trở thành chính mình thủy triều. Không hề nghi ngờ, nàng hồn kỹ tùy ba chục tất nhiên là tinh anh cấp. Dẫm đạp tại trên cột nước, Bạch Minh tầm mắt càng thêm mở rộng. Lần này, Vinh Đào Đào rốt cuộc ngăn không được tầm mắt của nàng. Gió nhẹ lay động phía dưới, Bạch Minh đầu kia tóc dài theo gió bay múa, cao cao đứng lặng tại trên cột nước nàng. Một đôi mắt đẹp khóa chặt ở trên thân cao lăng vi. Trong mũi tiếng hừ nhẹ âm chưa bao giờ đình chỉ qua. Chấm ngoặc kép, cái này đáng chết. Năm đó bên trên cấp 2 thời điểm liền âm hồn bất tán. Vừa để xuống bài hát này, Vinh Đào Đào liền biết chính mình khoái hoạt thời gian ngắn ngủi như vậy. Lại muốn lên khóa, hiện tại, ta đều đã là sinh viên đại học, đứng tại cả nước giải thi đấu trên võ đài. Cái này, Alice, lại còn âm hồn bất tán. Không, ta khoái hoạt, Vinh Đào Đào bỗng nhiên vung tay lên. Tiết chế phương thiên họa kích lặng yên chắp vá, hung tợn hướng Bạch Minh ném mạnh mà đi. Im miệng. Bạch Minh trên mặt dáng tươi cười. Tốt a, nàng kỳ thật một mực tại mỉm cười. Mà lại, nàng cũng chưa từng có dương qua miệng. Phương thiên họa kích bị cấp tốc ném đến. Chỉ gặp Bạch Minh một tay mò xuống. Thao túng cột nước dâng trào dòng nước. Trên không trung xảo diệu chuyển biến. Xa xa bay đi, lướt sóng. Không, loại kia dẫm lên bọt nước tiến lên hồn kỹ. Bạch Minh lúc trước hồn kỹ đơn đăng ký thượng căn vốn không có. Mà Bạch Minh lại là ngạnh sinh sinh dựa vào tùy ba chục đến điều khiển dòng nước. Dựa vào thủy hành đến dẫm đạp bọt nước. Hai hạng hồn kỹ cộng đồng sử dụng phía dưới. Vậy mà chơi ra một cái khác hồn kỹ lướt sóng hiệu quả. Nàng đối với mình tu hồn kỹ tùy ba chục lý giải đến cùng sâu bao nhiêu. Điều khiển năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không hổ là Phụng Thiên đội thứ nhất, Hải Dương đội thứ nhất. Vinh Đào Đào bỗng nhiên khoát tay. Chỉ một thoáng, một viên sáng chói tinh thần cấp tốc rớt xuống. Tinh dã hồn kỵ yêu lương cấp tiểu tinh trùy. Bạch Minh nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng căn bản không coi trọng Phương. Bởi vì xuyên thấu qua ca ca con mắt, nàng đã đem cái kia cấp tốc rớt xuống ngôi sao nhỏ thu hết vào mắt. Lại là nhìn thấy Bạch Minh thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái. Dưới chân đạp trên bọt nước cấp tốc cuồn cuộn, hướng một bên vỡ bờ mà đi. Phốc, ngôi sao nhỏ rơi vào uốn lượn giống như rắn trong dòng nước. Ném ra một mảnh bọt nước, nhưng lại căn bản nện không ngừng cột nước kia. Mà cái kia Bạch Minh vẫn như cũ tóc dài bay múa. Lướt sóng mà ca, được không tiêu sái. Nàng chỗ có thể ở giữa không trung tùy ý du tẩu. Chính là bởi vì ca ca Bạch Sơn một mực tại phóng thích ra cột nước. Liên tục không ngừng, Bạch Minh lại điều khiển cột nước. Giống như một đầu thủy xà nhất bàn trên không trung vừa đi vừa về vặn vẹo thân thể. Ven đường hạ xuống từng mảnh giọt nước. cải biến tinh dã sơn nhà đồng thời cũng đang cực lực tàn phá lấy Cao Lăng Vi thần kinh. Ha ha, ca ca Bạch Sơn nửa quỳ trên mặt đất, một tiếng cười nhạo, hắn một tay chống đỡ lấy cột nước, một tay còn hướng bốn phía vứt thủy cầu. Hiển nhiên, hắn là tại thiết trí thủy lao tiên bẫy dập, như vậy chiến thuật, đơn giản khủng bố. Lên, đao đao, sau lưng, truyền đến Cao Lăng Vi cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nàng cũng không phải phẫn hận, mà là cái kia duyên dáng giai điệu không ngừng hướng trong óc của nàng chui. Như trăm kiến tại cắn xé thần kinh của nàng. Đau đớn khó nhịn, ngăn chặn lỗ tai hiển nhiên là không có ích lợi gì. Cứ việc hải nữ vi tiếu là lấy tiếng ca hình thức hiện ra. Nhưng trên bản chất, lại là một loại tinh thần loại hồn kỹ. Chỉ cần Bạch Minh ánh mắt tập trung vào Cao Lăng Vi. Sau đó lấy tiếng ca dẫn đạo hồn lực. Đối với mục tiêu tiến hành tinh thần tiến công là đủ. Ô, sau một khắc, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt đột nhiên nổi lên một tầng xương tiết mặt nạ. Màu đỏ hoa văn vô cùng đẹp đẽ. Một tay chấp kích, nhanh chân vọt tới trước nàng. Trên mặt kia mặt nạ vậy mà xông ra một đạo hư ảo mặt nạ hình dáng. Thẳng bức Bạch Sơn mà đi. Thậm chí so Cao Lăng Vi tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Bạch Sơn sắc mặt lập tức biến đổi. Tinh thần lọt vào ăn mòn. Đau đớn khó nhịn Cao Lăng Vi. Chắc lần này xương cụ sửu diện. Có thể nói là hận ý 10 phần. Thế sông cực mạnh. Dưới sự bất đắc dĩ. Bạch Sơn vội vàng tránh ra thân thể. Trong tay cột nước đã mất đi động lực nơi phát ra. Bị cắt đứt dễ. Mà cái kia không trung Bạch Minh cũng là mượn thế xong. Vội vàng rơi xuống đất. Nàng có thể điều khiển một đầu thủy xa tùy ý du động. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọt nước này có nơi phát ra. Ven đường bên trong, không trung du tẩu thủy xa một mực tại vung vãi giọt nước. Đại lượng tiêu hao là không thể tránh được. Không cần vài giây đồng hồ. Bạch Minh liền căn bản không có cái gọi là dòng nước có thể điều khiển. Nếu như nàng hồn kỹ tùy 30 là cấp bậc cao hơn mà nói, có lẽ còn có thể tránh cho dạng này dòng nước tiêu hao. Nhưng lúc này, năng lực của nàng hiển nhiên còn chưa đủ. Mà lại, trước mắt đẳng cấp nàng, dùng hải thần tí hộ chế tạo giọt nước, còn không đủ để cấu thành dòng nước bọt nước cấp bậc. Chờ chính là giờ khắc này. Vinh Đào Đào đột nhiên quát to một tiếng, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Lại là gặp hắn thân thể vọt lên, nằm ngang ở giữa không trung, hai chân cuộn mình, khoái hoạt một cái ếch xanh nhỏ. Hiển nhiên, đây là hai người lúc trước liền chế định tốt chiến thuật. Cao Lăng Vi nhanh chân vọt tới trước, vừa vặn đúng chỗ, nàng cũng căn bản không chần chờ, cực lực nhẫn thụ lấy đau đớn, một bả vai đánh tới Vinh Đào Đào. Nhân gian đại pháo, chuẩn bị sẵn sàng. Vinh Đào Đào đế giày rậm trên Cao Lăng Vi bả vai. Tại hắn cực lực đạp đạp phía dưới. Cao Lăng Vi đồng dạng dưới chân bỗng nhiên đạp xuống đất. Hông eo xoay tròn. Bả vai hung tợn đưa về đằng trước. Siêu tương đương. Cái gì gọi là bắn ra cất bước. Vinh Đào Đào thân thể đâm thẳng trên không trung. Hóa thành một cây trực tiếp tiêu thương. Cơ hồ cùng mặt đất song song. Bay thẳng hướng Tây Bắc Bạch Minh mà đi. Bạch Minh vững vàng rơi xuống đất, vì quan sát trên trận tình thế, nàng không thể tránh khỏi nhìn về hướng cái kia mạnh mẽ đâm tới mà đến Vinh Đào Đào. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào một đầu thiên nhiên quyển nhi theo gió bay múa. Lộ ra hắn cái kia sát ý tràn ngập đôi mắt, khí thế thật là mạnh. Ô tương đương ô tương đương ô tương đương, nghĩ nghĩ lại. Bạch Minh thậm chí còn nghe được một trận lệ quỷ kêu khóc thanh âm. Đây là cái gì? Tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp oán linh triển nhiễu. Một khi bị tuyết oán linh quấn quanh thân thể, không chỉ có cảm xúc sẽ kéo dài xa suốt, mà lại thỉnh thoảng, có thể sẽ ngăn cản hồn võ giả thi pháp. Nguyên lai, tại Cao Lăng Vi bả vai đưa ra ngoài một khắc ở giữa. Trên mặt của nàng một mảnh âm lệ, trong mắt phải càng là lóe ra tia sáng kỳ dị. Một cái xương trắng tràn ngập u linh đoàn ở trước mắt nàng chắp vá. Nho nhỏ u linh đoàn lóe ra con mắt màu đỏ tươi mát. Tiềm ẩn sau lưng Vinh Đào Đào. Cộng đồng xông về Bạch Minh. Nhưng, Tuyết Oán Linh dù sao cũng là siêu cao cấp bậc tuyết cảnh hồn thú. Mà Cao Lăng Vi hồn kỹ này, vẻn vẹn đến từ cấp bậc thấp tinh anh cấp Tuyết Oán Linh. Cho nên, cái kia cái gọi là trở ngại hồn võ giả thi pháp, kỳ thật hiệu quả cũng không lớn. Lui 10,000 bước giảng. Bạch Minh cho dù là thật bị Oán Linh triển nhiễu lên. Tại 20 lần thi pháp trong quá trình, nàng có thể bị Tuyết Oán Linh quấy nhiễu một lần, liền đã xem như kết quả tốt nhất. Nhưng là, tranh tài đánh tới cấp bậc này, một cái nho nhỏ sai lầm, liền có thể chôn vùi toàn bộ tranh tài. Không có khả năng ra nửa điểm sai lầm. Huống chi, Tuyết Oán Linh cũng có được tinh thần trùng kích hiệu quả. Mà lại nó càng lớn là lực uy hiếp, là cho đối thủ trong lòng tạo thành lực chấn nhiếp, để cho người ta như mang lưng gai. Cẩn thận, sau lưng của hắn cất giấu Tuyết Oán Linh. Bạch Sơn thanh âm tại Bạch Minh trong đầu hiển hiện. Song bào thai, liền mang ý nghĩa song trọng tầm mắt. Thậm chí không cần Bạch Sơn nói, Bạch Minh đã thông qua ca ca con mắt, thấy được cái kia âm hiểm Tuyết Oán Linh. Cao Lăng Vi vẫn cố nén lấy Oán Linh triển nhiễu không thả. Chính là muốn đánh đối thủ một trở tay không kịp. Dù sao, Tuyết Oán Linh mặc dù tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng là đạt tới cả nước giải thi đấu cấp bậc này. Chỉ cần đối thủ cố ý lưu ý, cũng sẽ không bị quấn lên thân thể. Nhưng không quan hệ, chỉ cần Cao Lăng Vi tiếp tục thi pháp, một cái kia nho nhỏ Tuyết Oán Linh liền sẽ âm hồn bất tán. Tự động truy tung mục tiêu, cho đến quấn lên đối phương thân thể mới thôi. Muốn đánh nát Oán Linh, hoặc là giống Vinh Đào Đào như thế, có được tinh thần cụ tượng hóa Bách Linh Đằng, quất nát Oán Linh, hoặc là liền đợi đến Oán Linh hồn lực tiêu tán, tự động rời đi, nằm mơ. Bạch Minh trong lòng run lên, rốt cục ngừng ngâm nga. Đối mặt nguy hiểm như thế tình thế, nàng không thể không toàn lực ứng phó. Mà lại, lúc này nàng đang quan sát Vinh Đào Đào phương vị, cũng không có thời gian đem ánh mắt khóa chặt trên người Cao Lăng Vi. Chỉ gặp Bạch Minh tay phải nhô ra, nhắm ngay hai người chính giữa. Chỉ một thoáng, hơi nước tràn ngập trong sân, giọt nước cấp tốc tràn ngập. Cái này hiển nhiên là Thủy Long Quyền. Nàng muốn cách trở giữa hai người con đường. Cùng một thời gian, Bạch Minh cấp tốc chạy đi, không chỉ có ngăn chặn con đường, hơn nữa còn muốn chủ động chuyển vị. Hai tầng bảo hiểm, giờ khắc này, nàng trái tim kia, khiêm tốn đến cực hạn. Tất cả mọi người đã nhìn ra nàng đối với trận đấu này coi trọng trình độ. Không hề nghi ngờ, nàng muốn thắng, đồng thời không cho Vinh Đào Đào nửa điểm cơ hội. Bên sân, Hạ Phương Nhiên chau mày, nhịn không được thở dài. Đối thủ thật sự là quá ổn, đây là không cho cơ hội a. Nghe vậy, Dương Xuân Hy sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thương Ưng Bác Thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý này tại Bạch Gia huynh muội trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Minh cấp tốc thoát ly Vinh Đào Đào đâm tới phương vị, ánh mắt cũng lập tức rơi ở trên người Cao Lăng Vi. Lại nhìn thấy cái kia vi nữ thần thời điểm, trên người của đối phương đã là một mảnh tiết trắng mênh mang, tinh anh cấp thiết tiết khải giáp. Hô, Bạch Minh tiếng ngâm sướng vừa lên, trong tầm mắt, Cao Lăng Vi trên mặt hoa văn mặt nạ liền lần nữa xông về Bạch Sơn. Cùng một thời gian, Cao Lăng Vi cái kia âm tàn thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường. Đối thủ của ngươi là ta, mà xuyên thấu qua ca ca tầm mắt, Bạch Minh biết hắn cũng không ứng chiến, mà là tại không ngừng rút lui, hướng thủy lao tiên phạm vi rút lui, ý đồ đem Cao Lăng Vi dẫn vào bẫy. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh vang. Bình, Bạch Minh sắc mặt kinh ngạc, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện Vinh Đào Đào căn bản không có xông vào cái kia cấp tốc thành hình Thủy Long Quyền. Bên trong, mà là nương tựa theo trong tay tuyết bạo cầu, ngạnh sinh sinh cải biến phương hướng, đâm thẳng nàng lúc này phương vị, mà cái kia Vinh Đào Đào âm tàn thanh âm. Vậy mà cùng Cao Lăng Vi vậy mà không có sai biệt. Hai người, tựa hồ là đang giống nhau hoàn cảnh huấn luyện trung thành lớn lên. Ngươi, hướng, đâu, nhìn, đâu, ngoặc kép, 20 điểm còn có một chương. Cầu phiếu. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.